Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Bây giờ thầy đến cùng đấng đã sai thầy, và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu. Nhưng vì thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai đấng ấy đến với anh em. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi vì chúng không tin vào thầy, về sự công chính vì thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy thầy nữa, về việc xét xử vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, khi chúng ta ra đi làm việc công đồ, khi mình ra đi loan báo tin mừng, và ngày hôm nay khi mình ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thì anh chị em biết rằng luôn luôn có một cái thế lực bóng tối chống lại. Có khi cái thế lực ấy từ bên trong, có khi là từ bên ngoài. Cái nào ghê hướng hơn? Từ bên trong. Mà bên ngoài nó cũng kinh khủng lắm. Thì chúng ta thấy rằng cái câu chuyện mà Phao-lô và Si-la này, khi ấy đám đông ở Philippi nổi lên chống ông Phao-lô và ông Si-la. Các quan tòa sau khi đã cho lột áo hai ông thì ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh đòn như tử, họ tống hai ông vào ngục và truyền cho viên cai ngục canh giữ cẩn thận. Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùng chân lại. Có lần nào chị em mình đã có kinh nghiệm đi tù bao giờ chưa? Ta gọi là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Một ngày ở trong tù bằng 1.000 năm ở bên ngoài. Ý muốn nói đến cái việc cái sự tự do. Người tù mà họ bị khổ nhất đó là cái họ không được tự do. Bây giờ thì có những người tù là tù đại gia. Anh chị em biết, có biết không? Biết. Ô, bây giờ mà xử mấy ông trùm bất động sản hay là mấy ông ngân hàng hay là mấy ông cấp lớn mà tham nhũng hoặc là buôn lậu với cả bạc tỷ thì họ chạy luật sư đủ thứ hết, và dĩ nhiên thì cũng phải lãnh án phạt thôi, lãnh án phạt để cho êm dư luận. Chứ còn mà họ chạy thì bao nhiêu tiền họ cũng đút khiếp lắm. Mà anh chị em biết thì luật sư mà cứ còn nhiều tiền bao nhiêu thì họ cãi có khi từ trắng ra đen, có khi từ đen ra trắng. Vì thế mà người nghèo mà không có tiền mà mướn luật sư thì chỉ có chết thôi, không có tội cũng thành tội. Mà người giàu có quyền có thế mà có tiền nữa thì án nặng tội nặng cũng trở thành là tội nhẹ. Và khi mà tuyên án rồi ấy, thì người đó đi vào trong nhà tù. Thì anh chị em biết là trong nhà tù đó nó cũng chia ra nhiều loại, có tiền ở ngoài đã sướng rồi, mà có tiền vô trong tủ cũng sướng. Cũng sướng. Cũng sướng nghĩa là những người cai tù, cai ngục, hay là những giám thị, hay là những người giữ, mình cứ đưa tiền cho họ là họ cho mình được tự do. Thay vì mình phải đi ra lao động thì nó cho mình xuống làm bếp. Thấy không? Đó, thay vì phải đi ra ngoài mà cút đất thì cho lên làm phòng y tế. Hoặc là cho mình làm cái công việc dịch vụ là lên gác văn phòng cho thủ trưởng, cấp trên, vân vân. Hoặc là làm tầng tài lọt đi sai vặt. Mà hơn nữa, người mà có tiền mà ở trong tù bây giờ thì họ trở thành người là điều khiển luôn cả người cai ngục, điều khiển luôn người cai tù. Vì lý do là khi họ có tiền rồi, vô trong đó là có phòng riêng, nhà tù riêng, có máy lạnh, có tivi, rồi có đủ mọi thứ ở trong, rồi có người phục vụ luôn trong đó. Tức là nó thuê chính cái người tù vô phục vụ, rồi nó trả tiền cho người tù. Mà những ông cai ngục đôi khi là cũng bị chính những cái đồng tiền nó điều khiển, nó sai khiến luôn. Chỉ một cái là nó không được tự do thôi. Mà cũng có khi là chiều thứ bảy là lại cái xe tù trở về nhà thăm vợ con, rồi chiều chủ nhật lại trở vô tù. À, bây giờ anh chị em thấy bây giờ tù cũng đại gia là bây giờ là như vậy không à? Cho nên khi mà tuyên án là tham nhũng 1.000 tỷ với 3.000 tỷ rồi cắt chức thế này thứ khác, không thua gì đâu. Tại vì đó chỉ là cái bề nổi của cái số tiền họ tham nhũng, hay là họ lũng đoạn, hay là họ chiếm đoạt. Còn cái chìm bên trong là biết bao nhiêu mình đâu có biết được. Cho nên khi vào trong tù đó thì họ sẽ mua đứt hết cả xào. Chỉ có cái là họ không được tự do thôi. Còn đầy đủ hết phục vụ, muốn gì có đấy. Rồi họ cứ chờ, thay vì tuyên án là 20 năm. Nhưng mà thực sự có ở 20 năm không? Không. Cứ mỗi năm là đến dịp Tết rồi hoặc là Quốc Khánh thì lại có ân xá, họ cứ giảm dần. Cuối cùng có khi 2 năm hoặc 3 năm rồi họ ra lúc nào mình chẳng biết. Thì báo chí chỉ đăng là lúc họ vô tù thôi, chứ còn lúc ra thì lúc ra là mình ra, chứ biết theo dõi làm gì cho nó mệt. Và họ ra thì họ lại vẫn tiếp tục cái tiền họ còn giấu giếm đâu, họ lại tiếp tục sống sướng. Cho nên rõ ràng ta thấy rằng là nếu mà thế gian là nó là như vậy, thế gian là như vậy, là luôn luôn để cái đồng tiền nó điều khiển hết tất cả, điều khiển hết tất cả. Và trong tù cũng để cho đồng tiền nó điều khiển, không bị đánh, không bị trừng phạt, không bị đập gì cả. Thì hai cái ông này, ông Paulo và ông Sila này, là người mang tội gì để mà phải đến mức độ là quan tòa phải xử như thế? Tội gì? Rao giảng lời Chúa. Tội mỗi tội là rao giảng về Đức Giêsu Kitô. Mà Đức Giêsu Kitô ấy là người mà đã bị kết án tử hình, đã bị chết trên thập giá, bây giờ đã sống lại. Rao giảng về một cái ông Giêsu bị cống lên thập giá và bây giờ sống lại. Mỗi cái tội như thế thôi. Anh chị em thấy không có thể tìm được một cái chứng cớ gì để mà kết án, kết tội Phaolô và Sila. Cho nên các quan tòa sau khi lột áo hai ông thì đã lệnh đánh đòn. Mà đánh đòn xong thì tống hai ông vào ngục. Mà đánh, ta dùng chữ đánh gì đánh? Như tử. Cái hình ảnh đó là hình ảnh mà Chúa Giêsu cũng bị lột áo, cũng bị đánh đòn và cũng bị đánh như tử. Nếu mà anh chị em coi phim cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu thì thấy ghê gớm. Và bây giờ anh chị em đọc lại trong nhật ký lòng thương xót Chúa của Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ Faustina, thì Faustina nhiều lần được Chúa cho thấy cảnh mà Chúa bị đánh đòn như thế nào, dã man tàn nhẫn vô nhân đạo như thế nào, khủng khiếp như thế nào. Cho nên Chúa Giêsu nói Faustina là mỗi lần con gặp khó khăn, con gặp thử thách, con gặp đau khổ thì con cứ suy niệm về cuộc thương khó của ta thì con sẽ thấy được an ủi vô cùng. Một Chúa Giêsu vô tội mà bị đánh như vậy, mà hình ảnh rõ ràng là máu còn đang chảy, những mẩu gai như thế bị lột áo ra rồi bị cột vào cột đá đánh như thế nào, Chúa cho Faustina thấy rõ hình ảnh đó. Tức là những cái nỗi đau khổ đó bây giờ vẫn còn cứ triền miên khi mà nhân loại vẫn còn vô ơn tệ bạc với Chúa. hay là vẫn còn tội lỗi, thì Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục phải chịu đau khổ như vậy, vẫn chịu thương khó như vậy. Và ngày hôm nay khi mà anh chị em mình làm những việc tốt, việc lành, việc ngay, việc đúng mà bị người ta kết án, bị người ta cấm cản, bị người ta bách hại như vậy, thì rõ ràng là thầy của mình, Chúa nói rằng đầy tớ không ơn thầy. Họ đã bắt bớ thầy như vậy thì họ cũng sẽ bắt bớ các con như thế. Mà rõ ràng là Phao-lô và Si-la, thấy nếu mà xét về mặt thế gian, cái ông Phao-lô này có phải ông dại không? Quá dại, đang là thanh gươm yên ngựa oai hùng như thế, ra lệnh bắt chết những người đi theo Chúa Giêsu, ai cũng sợ ông ta. Mà bây giờ thì chính ông ta lại là người mà bị những người của mình, người phe mình chứ, người Do Thái mà, những người mà đạo gốc mà, lại là những người đó quay lại hành hạ, tra tấn, rồi sỉ nhục, khai trừ, bỏ tù Phao-lô. Có lúc nào đó trong cuộc sống của mình có thể như Phao-lô và biết vậy, giá mà. Có những em nó bảo biết vậy con chẳng theo Chúa. Tôi nhận được một cái lá thư của một em, nó viết cho tôi khó trả lời vô cùng, khó trả lời vô cùng. Con đang làm trong một công ty, và trong công ty đó thì các bạn của con nó đều như vậy cả, tức là làm về kế toán hay làm về thủ quỹ gì đó thì thường là cứ phải kê khống lên. Hả? Kê khống lên, và kê khống lên như vậy thì được ăn hoa nguê hồng. Và thứ hai nữa là chịu khó bo bỡ đỡ cho các sếp thì lại được khen thưởng và được lên lương lên. Nói bây giờ con sao bây giờ thưa cha? Con là người công giáo mà con cũng ham tiền lắm. Họ hỏi cha có ham tiền hay không? Ai chẳng ham tiền. Thế thì việc con cũng ham tiền lắm mà, nhìn thấy các bạn con nó làm nó có tiền như vậy, việc con làm hay không làm? Nếu mà con không làm thì thứ nhất là gia đình con khó nghèo, học hành mãi việc mới được như vậy, việc kiếm được cái việc làm, tất cả gia đình đều trông mong vào con. Mà việc con không làm như vậy thì gia đình con nghèo khổ đói, các em con không có tiền ăn học. Mà nếu mà con làm như vậy thì cũng có tội hay không? Thấy chưa? Câu trả lời rất là khó, câu hỏi rất là khó. Mà con không làm cũng không được, vì lý do là các bạn nó làm mà con không làm thì con chống lại nó cũng hại con. Đâu có được, nó loại mình lên, đúng không? Nó loại trừ mình lên. Mà nếu mà con mà loại con mất việc ấy, thì gia đình con chết đói. Khó chưa? Khó lắm. Con cũng vẫn đi lễ, con muốn xin tội, nhưng mà xin tội thì phải trừ tội. Mà xin tội xong thì con lại phải làm vào trong cái hệ thống này thì không thể trừ cái tội đó được. Vậy con làm sao bây giờ? Chịu thấy không? Khó lắm. Đâu phải dễ không? Đâu phải dễ đâu. Hả? Đó, nó hỏi như vậy đó. Và nó bảo bây giờ con vẫn cứ ham tiền thôi, ra cầu nguyện cho con được bớt cái máu ham tiền, bớt cái máu ham tiền. Và thứ hai là chồng của con bây giờ là người ngoại đạo, mà anh ta rửa tội, đã theo con rửa tội, nhưng mà anh ta khô khan ngủ lạnh không đi lễ. Nhưng mà thực sự là chính bản thân nó cũng có số sáng gì đâu, nó không số sáng gì đâu. Và một cái điểm mà nó chăn trở tới bây giờ nó vẫn anh ấy là em nó lái xe, em trai nó, thằng rất là ngoan, rất là hiền, rất là đạo đức tốt lành, lái xe không đội mũ bảo hiểm và tự té rồi dập đầu vỡ sọ rồi đem đi cấp cứu. Thì lúc mà đem đi cấp cứu ở tuyến dưới, họ bảo là bó tay, việc phải chuyển lên tuyến trên. Nhưng mà bác sĩ bảo là dù có tuyển chuyển lên tuyến trên thì cũng không có hy vọng gì cả, cho nên nó nghĩ bụng bìa mà chuyển lên đó thì tốn kém nhiều quá, cho nên là thôi không chuyển nữa. Và kết quả là em nó chết. Thì nó cứ ánh náy cái này như vậy, có phải tại con ham tiền không? Nếu mà con chuyển lên thì bác sĩ bảo là chuyển lên cũng chết, nhưng mà vì con không chuyển lên, lý do là vì con sợ tốn tiền, tiếc tiền, cho nên con tiếc tiền cho nên em con mới chết, có phải không cha? Nó cứ bị nó dằn vặt về cái chuyện tiền. Thế không? Thì bác sĩ bảo rằng chuyển lên cũng chết thôi, mà càng tốn tiền. Thôi từ gia đình có hoàn cảnh, có điều kiện thì chuyển, mà gia đình con không có điều kiện thôi thì đành chấp nhận. Nhưng mà nhỡ mà chuyển lên mà khỏi thì sao cha? vẫn còn như vậy mà, ta bảo con nước còn tát mà, cho nên là con vẫn cứ bị áy náy như thế chỉ vì chuyện tiền. Rồi đi làm cũng chỉ vì chuyện tiền mà con không thể nào mà giữ được cho cái lòng mình nó trong sạch được, mà cũng vì vậy mà con khó mà con đi xưng tội. Với xưng tội mai con lại vô hệ thống, con lại phải làm theo nó, khó vô cùng thưa anh chị em, khó lắm đấy. Tôi thấy là những cái vấn đề của Phaolô ngày xưa mình đọc lại, nếu mình chỉ đọc như là một cái câu chuyện, chuyện của riêng của Phaolô hay chuyện của Sila hay chuyện của Phêrô, mình chẳng thấy dính gì đến mình. Nhưng mà mình thấy rằng là ngày hôm nay mình đối chiếu lại cái cuộc sống hiện tại, vẫn cứ còn những cảnh của Phaolô và Sila là những người mà làm những điều ngay lành vẫn bị thiệt thòi, vẫn bị thử thách. Giờ sao đâu? Thế mà ông Phaolô mà thôi giờ tôi, ông chỉ nói lên chiếc quan tòa một câu là ông được tự do liền đúng không? Quan tòa chỉ hỏi là bây giờ ông có tin vào Đức Giêsu không? Ông có rao giảng Đức Giêsu nữa hay không? Phaolô chỉ bảo là không. Rồi xong, ra về thoải mái tự do. Và các thánh tử đạo Việt Nam mình cũng bị như vậy, cũng bị ra trước tòa và hỏi rằng là có chịu khóa quá không? Khóa quá là gì biết không? Mình cứ nghe hay câu gọi là khóa quá. Khóa quá tức là bước qua cái thập giá. Khóa, quá là bước qua, khóa là cái thập giá đó. Khóa quá, bước qua cái thập tự là bỏ đạo đó. Chỉ cần nói gần một cái là so về ngon lành phục hồi, mà không cái thì mọi cái nó quay lại nó chống mình hết. Thưa anh chị em, lúc mà trong cuộc sống mình bị trăn trở nhiều lắm, trăn trở nhiều lắm. Điều một là mình ngưng việc rao giảng lòng thương xót Chúa thì có lẽ là mọi sự nó sẽ ổn. Bảo nhiên mình cứ tiếp tục làm cái công việc này thì bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu trở ngại nó dồn dập. Vì sao đây? Mà ngay cả Faustina cũng nói với Chúa, lạy Chúa, con không thể làm được cái việc này vì con yếu đuối, vì con dốt nát, vì con nhỏ bé. Chúa nói đây là một ơn, đây là một lời mời gọi. Chắc cần con làm cái công việc này. Cho Chúa không chọn những người khỏe, sao Chúa không chọn những người giỏi, sao Chúa không chọn những người tài, những người có chức, có địa vị để họ làm chuyện đó nó dễ hơn con? Không, ta chọn con làm cái việc đó để cho con thấy rằng là không phải là do con làm. Ta chỉ chọn những con người nghèo hèn, yếu đuối, dốt nát, tội lỗi như vậy để thấy rằng đó là quyền năng của ta, đó là công cuộc của ta. Con có quyền từ chối, mà nếu mà con từ chối làm công việc này thì con cũng vẫn được rỗi linh hồn con hả? Đó. Rồi Phúc-xê-na, vâng thì con vâng lệnh Chúa, con xin theo ý Chúa. Nhưng mà lúc mà theo ý Chúa làm cái công việc đó thì lại gặp trở ngại. Phúc-xê-na lại nói với Chúa, lệnh Chúa, Chúa bảo con làm, rồi Chúa lại gặp trở ngại cho con là sao? Vì con giằng co quá. Một đàng ấy thì là con muốn theo thứ lương tâm của con để mà con làm, một đàng ấy thì những bề trên, những người có chức có quyền thì lại ngăn cản không cho con làm. Giờ con sao bây giờ Chúa? Nếu mà Chúa cứ để con cứ phải giằng co đến chết như thế này thì con cũng xin để cho ý Chúa thể hiện thôi. Con không biết sao được nữa, khó lắm. Trên Phaolô cũng vậy thôi, Sila cũng vậy thôi, và các thánh tử đạo cũng vậy thôi, và những người đi loan báo tin mừng, đi loan báo lòng thương Chúa ngày hôm nay cũng bị thử thách như vậy thôi. Anh chị em thấy rõ ràng là mình không làm gì nữa thì khỏe, khỏe hết, chẳng phải bận tâm, chẳng phải lo lắng, chẳng phải dư luận, dư âm, dư gì hết á, mà sống một cách thoải mái. Mà chính ma quỷ nó cũng nói Faustina như vậy mà, này mày chỉ việc sống như một đứa tu bình thường thôi là được rồi, mày đừng có nói gì đến lòng thương Chúa là thôi là ta tha, nói vậy thôi dễ quá mà, đúng không ạ? Dễ quá mà. Thì Phaolô cũng hay là Sila cũng vậy, thôi ông quan tòa ơi, thôi được rồi, thôi tôi đi về, tôi không làm rao giảng gì nữa, tôi về sống thành thường dân được rồi, được không? Được. Họ có lột áo không? Họ có đánh như tử không? Họ có bỏ tù không? Mà bỏ tù lại còn đâu có phải là một cái tên tội phạm gian ác gì đâu, mà bỏ vào nơi sâu nhất và lại cùng chân lại. Ta thấy là những người mà bị cùng chân ở trong tù, cùng chân là những người mà phải gỡn cái tội nặng, chứ người ta đã bỏ vào trong rồi, người ta đã khóa 2-3 lớp rồi, đâu cần nữa. Mà còn cùng chân nữa thì em biết là cái nó nặng, nó đau khổ lắm. Những người mà đi tù tối mà cứ bắt thò hai chân vào, nó đóng hai cái sắt, nó cả cục một phát, một nằm dài như vậy này, cứ nằm như vậy. Anh chị em nghĩ là thử tưởng tượng coi, không có xoay trở gì được hết, đứng không đứng, ngồi không được, cứ nằm mà vệ sinh vệ sinh không làm gì được hết. Anh tưởng tượng coi, kinh khủng lắm. Mà đâu phải là nó mát mẻ hay là gì đâu, đêm thì nó lạnh đá mà buốt lạnh, ban ngày thì nó nóng hấp xuống. Mà có những vị mà bị tù là tù biệt giam, nó còn kinh khủng cỡ nào, cùng chân lại còn biệt giam, còn chỉ một mình ở trong cái phòng đó ngày đêm gì đó không biết, cứ tối tăm mù mịt như vậy, không biết ngày không biết đêm gì cả. Cái khi mà thả ra yết thuận, mà khi mà thả ra là cả bao nhiêu năm biệt giam như vậy, khi mà thả ra là thường là người ta dễ bị cái gì biết không, mù mắt. Vì khi mình thả ra, mình mở ra ngay là ánh sáng lập vào là mình nổ tung con người liền. Cũng như cái thằng đói, chết đói, sau đó thì là chết no, là vậy. Đói quá mà thấy cái gạo là ăn, cơm là ăn liền thì bỏ tung cái bao tử là chết. Thì những người bị cùng như vậy, mình mới thấy được rằng là những cái thử thách bên ngoài nó cũng khiếp đảm lắm. Nhưng mà cả người là nội ngoại nó tấn công, ở bên trong tấn công ra là những người Do Thái, là những quân mình, thấy không? Còn bên ngoài là quan quyền thế lực, cả thế quyền, cả giáo quyền cùng tấn công sau chịu nổi. Hai bên gọi là trên búa dưới đe. Tôi không hiểu sao tôi gọi là cứ đọc là trên đe dưới búa là sao nhỉ? Dưới búa đe mình thách ra, xong rồi trên búa thì là phải là trên búa dưới đe, phải nằm ở giữa chứ phải không? Nhưng mà miệng mình cứ nói là trên đe dưới búa. Mình nằm trên cái đe, rồi nằm dưới cái búa. Đừng chua tôi sao chịu nổi. Đúng rồi, nằm trên cái đe, rồi nằm dưới cái búa, rộng xuống. Cả giáo quyền, cả chính quyền hai bên tấn công người Do Thái, giáo quyền, rồi tòa án, chính quyền hai bên tấn công sao chịu nổi. Cả bên trong lẫn bên ngoài. Nói cái chỉ bảo là bên ngoài bên trong bên nào cũng chết. Đúng không? Cái nào cũng chết, nội công ngoại kích thì lại khá như vậy. Mà làm sao mà có thể làm chịu được cái chuyện đó nếu không có Chúa Thánh Thần. Điều mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: Thầy không đi thì Thánh Thần không đến, Thầy đi thì Thánh Thần mới đến với anh em. Và bây giờ thì anh em buồn phiền, Thầy nói điều đó thì anh em buồn phiền. Buồn phiền vì thấy là Chúa Giêsu ra đi, một cái sự mất mát về thể lý, không còn nhìn thấy nữa, không còn nghe thấy giọng nói nữa, không còn đụng chạm tiếp xúc được nữa, thì dĩ nhiên là buồn. Và chúng ta dễ dừng lại ở cái buồn đó. Chúa Giêsu cũng nói trước điều đó mà: Thầy biết là anh em sẽ buồn khi mà Thầy ra đi. Nhưng mà nếu mà Thầy không đi thì không được. Giống như người mẹ, người cha tiễn đứa con đi du học chẳng hạn, hay tiễn đứa con đi nước ngoài chẳng hạn, thì cho nó đi hay không cho nó đi? Hả? Hả? Mà đi, muốn cho đi mà lòng thì sao? Rất buồn. Nếu phải cho nó đi thì nghĩ là vì tương lai của nó, rồi sau này nó sẽ về, nó cũng bảo lãnh mình đi nhà. À, ví dụ thế. Thì nếu mà Thầy không đi thì Thánh Thần không đến với anh em. Vì thế trong cuộc sống của dưới đạo của chúng ta, Chúa cũng cho mình cảm nhận được những cái cảm xúc, cảm giác, những cái tình cảm của con người. Chúa biết, Chúa thấy điều đó. Mà chúng ta phải vượt lên trên cái tình cảm đó, vượt lên trên cái tình cảm đó. Nếu mình dừng lại ở những cái tình cảm đạo đức thì nó không đưa mình đi đâu hết đâu. Ví dụ như là bây giờ mình đến với Đức Mẹ, mình dâng hoa cho Đức Mẹ, hả? Mình dâng tâm tình này, dâng tâm tình khác, lòng con thả với mẹ, vân vân và vân vân. Có khi thì mình vui, có khi mình khóc. Nhưng mà nếu mình chỉ dừng lại cái chỗ đó, chưa xong. Cho nên nếu mà anh chị em dâng hoa lòng thương xót Chúa, cái kết là gì? Kết là phải ra đi. Kết là ra đi. Đến dâng cho mẹ hoa này, dâng cho mẹ gạo này, dâng cho mì này, dâng cho mẹ sữa này, thuốc này, rồi những cái phương tiện truyền thông này. Nhưng mà rồi kết là gì? Các con hãy cầm lấy và ra đi, để trao cho những người anh em của con, vì đó cũng là con của mẹ. Chúng con có cái diễm phúc, các con được yêu ái là đến với mẹ. Nhưng mà còn biết bao nhiêu những anh em khác, họ có được điều kiện như chúng con đâu. Mà nếu mà chúng con chỉ dừng lại ở đây, dâng hoa xong rồi đứng coi phim chụp hình, Rồi sao nữa? Liên hoan. Liên hoan gọi là dã hoa. Nhớ không? Hồi xưa tôi còn bé mà tôi chỉ mong đến ngày dã hoa là có ăn. Thằng bé cứ đi dân hoa mà cũng chỉ mong dã hoa là có ăn. Thì nếu dừng lại cái chuyện liên hoan chụp hình quay phim rồi cuối cùng là ăn liên hoan dã hoa, vậy thì còn bao nhiêu anh em của con kia thì sao? Thế mà thế chúng ta chỉ dừng lại cái tình cảm đạo đức này mà. Cho nên giáo hội dạy rằng lòng sùng kính Đức Mẹ không dừng lại ở những tình cảm đạo đức vô bổ chóng qua, mà phải đi đến một cái đức tin sâu xa hơn. Mà đức tin sâu xa hơn đó là gì? Nhìn nhận rằng còn biết bao nhiêu những anh em khác là con của mẹ, họ đang khó khăn, đang nghèo túng, thì thay vì mình tốn cả 10 triệu để mà mua hoa, mua nến, mua đèn, mua nhang, mua khói, thôi thì 1 triệu thôi được không? Đơn sơ thôi. Đơn sơ thôi. Thay vì phải là 100 em nó lên nó đứng láo nha, láo nháo rồi chạy tới chạy lui, thôi 10 đứa, 20 đứa thôi. Đơn sơ hồn nhiên thôi. Và cả cộng đoàn này cùng dâng hoa, cùng hát, cùng cầu nguyện với các em, thì nó mới nâng lên được chứ. Nâng lên sau đó thì là gì? Sau đó thì là mỗi người ra về và đem những đóa hoa yêu thương, đem những đóa hoa hy sinh, đem những đóa hoa bác ái ra về chia sẻ với anh chị em của mình, đúng không? Thì lúc đó mẹ mới cười được chứ. Thôi mẹ khóc hoài à. Ta thấy lần nào mẹ hiện ra có bao giờ mẹ cười không? Chỗ nào cũng toàn thấy Đức Mẹ khóc. Bây giờ rồi chỗ bảo Đức Mẹ khóc chảy máu ra nữa. Rõ ràng là vì mẹ thấy rằng là con của mẹ còn nhiều đứa khổ quá, còn đứa nghèo quá, còn nhiều đứa khó khăn quá, mà chỉ có được chừng 10-20 đứa, 5-60 đứa quây quanh mẹ, rồi súng xít, áo quần là lượt, rồi rước sách kèn chống tưng bừng. Còn bao nhiêu đứa đứng lóc ngóc ở ngoài kia thì sao? Mẹ ông khóc sao được? Mà mẹ bảo hoài rồi mà không có nghe, mẹ ông khóc sao được? Nghe nói gì? Người bảo gì các con cứ làm theo. Người là ai? Chúa. Chúa nào? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu con của mẹ bảo ta làm cái gì? Là các con hãy yêu thương nhau. Chúa Giêsu con của mẹ bảo ta là gì? Là hãy cho người đói ăn, là cho người khát uống, cho người rách rưới ăn mặc. Đó. Sao con không làm theo đi? Mà con nói con yêu mẹ là yêu thế nào? Cái đứa con cứ nói mẹ ơi con yêu mẹ, lấy học lấy vợ học bài, con yêu mẹ lắm mẹ ơi, lấy vợ học bài, con yêu mẹ mà, có chịu được không? Chịu được không? Nó có yêu thật không? Nếu mà nó yêu thật thì phải làm sao? Nó phải nghe lời mẹ. Nếu mà con yêu mẹ thật thì con nghe lời mẹ, con làm theo lời mẹ, đó là con yêu mẹ, chứ phải con cứ ngồi con lẻo nhẽo, má ơi mấy dễ thương quá hà, vô chụt chụt xong rồi mấy thương quá hà, xong rồi không chịu đi quét nhà. Thấy không? Con dâu bà cứ đến nó bám bà, cái má dễ thương quá rồi không đi quét nhà bà có chịu được không? Lấy cây khó nó chứ sao nữa. Chứ còn nếu mà không thì nó sẽ hư. Phải không? Nó sẽ hư. Thế thì mẹ của chúng ta, mẹ không gõ được mà phải khóc thôi, mà khóc thì cái con của mẹ nó chả nghe gì cả, nó cứ dừng lại những tình cảm, nó không dám mạnh dạn như là Phaolô, như là Sila, là sẵn sàng chấp nhận là gian khổ, tù đầy, cấm cách đủ mọi thứ, vẫn không bỏ rơi cái lý tưởng là loan báo làm chứng cho tin mừng. Thì ngày hôm nay bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách thì mình vẫn cứ giữ vững một cái lý tưởng đó là loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Với bất cứ hình thức nào, với bất cứ giá nào chứ. Và điều đó mẹ mới bảo được các con, tiếp đi con. Lúc mà Đức Mẹ hiện ra với lại Faustina, mẹ cũng nói Faustina là con đừng sợ, can đảm lên, hãy thực hiện thánh ý của Chúa, hãy đi ra loan báo và làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Mà Chúa nói Faustina là nếu mà con không làm, Đức Mẹ cũng nói Faustina, nếu mà con không làm thì sau này con sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa, vì biết bao nhiêu linh hồn không được nghe loan báo lòng thương Chúa vì con không chịu làm cái công việc đó, con trả lẽ trước mặt Chúa. Cho nên Phaolô đã được Chúa biến đổi rồi, cho mở mắt linh hồn ra rồi, mà bây giờ Phaolô làm sao mà dám bỏ cuộc được nữa. Cho nên ông dám nói rằng là đối với tôi sống là Đức Giêsu chứ, Ông ấy dám nói với tôi là lẽ sống của tôi là Đức Giêsu chứ. Ông ấy dám nói rằng là cho dù là thiên thần, thiên phủ, địa ngục hay là quỷ dữ, ma vương, sự sống sự chết không gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn phải nói được như Phaolô là cho dù gì đi nữa cũng không ai tách tôi ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Không có cái gì tách được. Tại vì cho dù họ có cùng mình, cho dù họ có bắt bỏ tù mình, thì họ có tách mình ra khỏi lòng thương xót được không? Không. Họ chỉ ngăn cản tôi không đi đến, nhưng mà tôi vẫn có thể làm được lòng thương xót Chúa bằng cầu nguyện, bằng hy sinh. Lúc nào, là vì lòng thương xót ở đâu rồi? Trong tim của tôi rồi. Sao mà lấy được, sao mà cấm cản được? Cho nên là họ có đánh đập Phaolô đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thể tách rời Phaolô ra khỏi Chúa Giêsu và tách rời Chúa Giêsu ra khỏi Phaolô được. Và Chúa đã làm một cái chuyện vô cùng lạ lùng. Ta thấy là kỹ lưỡng như vậy, ở phía trên ghi rất kỹ không? Đánh như tử thì còn sức đâu mà vượt ngục. Đã vậy thì còn giam vào tận thâm sâu còn đâu mà vượt ngục. Đã vậy là còn cùng chân lại thì còn đâu mà vượt ngục. Lại cho lính canh gác kỹ như thế. Ấy vậy mà ban đêm chuyện gì xảy ra? Động đất rung chuyển, tất cả các cửa mở toang hết ra, tất cả các gông cùng rớt hết xuống. Và cái người cai ngục thấy như vậy, cửa mở, xiềng xích rớt, thì làm cái gì? Sợ. Tại sao vậy? Tại sao lại tự tử? Tại vì không tròn trách nhiệm. Tại vì người ta đã dặn kỹ như vậy rồi mà. Đây là tên, mới là tên tù, là tội phạm nặng mà. Vì mà bỏ để mấy tên này mà chạy là coi như là ông phải chết thay, phải tù, phải chết thay. Cho nên ông hoảng quá, ông ấy toàn tự tử. Thì ta thấy rằng là cái việc đó cho mình thấy rằng người ta xử với Phaolô, xử với những người mà đi đón bác tin mừng nó nặng nề đến cỡ nào. Là phải tìm mọi cách đến tối đa là cái người cai ngục mầm để cho sống cái tên này là phải chết, mức độ phải sợ quá, phải tự tử. Nhưng mà Phaolô nói tôi còn đây mà, lạ lùng, tôi còn đây mà. Nhưng mà nếu bình thường một ông cai ngục mà thấy hình tù mà nó xích nó rớt rồi bảo nó còn đây thì ông cai ngục cũng làm gì? Hả? À, xích lại. Tại vì ông sợ, sợ nó, nếu mà nó thoát thì ông ấy chết. Mà vì nó không thoát thì ông phải làm xích lại chứ, để bảo vệ mạng sống ông ấy chứ. Mà ông đều có làm vậy không? Kỳ là cái chỗ đó đó. Kỳ là cái chỗ đó đó. Viên cai ngục bảo lấy đèn nhảy sổ vào, run rẩy sấp mình với ông Phaolô và Sila, rồi đưa hai ông ra ngoài và nói: thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ? Lạ chưa? Thì thấy Chúa làm 180 chưa? Chỉ trong tích tắc thôi. Chỉ trong tích tắc thôi mà cái biến cố nó dồn dập, nó xảy đến là đất đã rung chuyển, nhà ngục mở tung ra, xích xiềng rớt hết và mọi người còn nguyên. Ông này hoảng hồn, tự tính tự tử, và phản xạ tự nhiên là gọi lại nhốt ngay, thấy không ạ? Vậy mà một người cai ngục, anh chị em biết người cai ngục là không phải là người vừa đâu nha, là chúa ngục đó. Nó đánh đập, nó hành hạ, con người ta nó ác vô cùng. Được đặt làm chúa ngục, cai ngục thì không phải là cái người bình thường, là phải có máu lạnh, đúng không? Phải có bàn tay sắt để mà trừng trị, không có xúc động, không có rung động. Nó coi những người đó như là, thậm chí xin lỗi, hơn cả con, thua cả con vật. Nó muốn giết thì nó giết mà, nó muốn giết được dễ không? Giết, nó chỉ lôi cổ ra, nó bắn gái, bảo là vượt ngục, xong. Có ai kiện ai gì đâu, biết bao nhiêu người bị chết oan gì như vậy. Chỉ vì mình cãi lại, hay là mình có ý gì đó, mình muốn đấu tranh cho công bằng hay là cho tự do gì đó, nói nó không được vừa là đem ra đánh chết, xong ra ngoài hàng rào đó bắn cho chàng đạn rồi báo cáo ngày giờ đó tên này vượt ngục xong. Ai biết công lý là cái gì ấy. Vậy mà cái ngục này nó lại nhảy bổ, nghe nhảy bổ tưởng là nhảy bổ chộp thao lông, thấy không? Nhảy bổ đến mà quỳ xuống suy sụp lại thao lô, chúng tôi phải làm gì đây? Chúng tôi phải làm gì đây? Và đưa hai ông ra ngoài, nói thưa các ngài tôi phải làm gì để được cứu độ. Anh chị em biết là để cho tù nó chạy đó là tội nặng, còn ông này làm gì? Đưa tù ra ngoài, tội nó còn nặng hơn. Mà là sức mạnh nào mà để ông làm được cái chuyện đó? Đang là run rẩy sợ đến mức độ muốn tự sát vì sợ ngục nó trốn mà, thằng tù nó trốn mà. Anh chị em cứ thử tưởng tượng suy nghĩ thôi, đang là sợ đến mức độ mà muốn tự tử vì sợ người tù ấy trốn, vậy mà bây giờ thì là suy sụp xuống lại và đưa người tù ấy ra ngoài, thì cái nỗi sợ kia nó còn đâu? Không. Mà nhờ đâu sức mạnh nào hoãn cả cái người tù đó 180 như vậy? Chỉ cứ suy nghĩ thôi. Cho nên lúc mà gặp khó khăn thử thách, Faustina nói với Chúa lại: Chúa ơi, nó cùng đường qua rồi, nó chân đắng đến tận cùng. Chúa nói: nếu mà con tin thác vào ta, chỉ trong một tích tắc thì tất cả những cái khó khăn này nó sẽ tan tành dưới chân ta. Tất cả những khó khăn nó sẽ tan tành dưới chân ta hết. Đúng như trong chuyện của Phaolô ngày hôm nay chúng ta nghe. Đúng như vậy nếu mình tin vào Chúa. Mà khi Phaolô và Sila vào trong tù thì hai ông làm gì? Trời ơi, khổ quá, cậu biết vậy. Ôi, đau quá con. Hai ông làm gì? Vào khoảng nửa đêm, ông Phaolô và Sila hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa. Các người tù nghe hai ông hát, bỗng nhiên đất động mạnh. Đau khổ như thế, tối tăm như thế, bế tắc như vậy mà hát ngợi khen Thiên Chúa, ngợi ca lòng thương xót. Đấy, đó là niềm tín thác đó, thưa anh chị em. Đó là sự tín thác. Tín thác là lúc mình không còn một cái chỗ hy vọng nào, không còn một cái đường nào binh hết nữa. Nói theo kiểu thế gian, nó gọi là bế tắc tận cùng, mà vẫn còn tin rằng Chúa sẽ ra tay, Chúa sẽ làm những cái gì đó mình không biết được. Mình không biết được, nhưng mà vẫn tin rằng còn có Chúa nên mới ca hát được chứ. Giống như ông Maximilian Kolbe, lúc mà ông bị tù, Đức Quốc xã bắt tù cùng với người Do Thái, mà khi mà một trong những người tù mà vượt ngục đó, thì những người kia phải chết thay, thì Maximilian Kolbe tình nguyện chết thay cho cái người mà đáng lý là ông phải chết vì ông còn vợ còn con. Rồi Maximilian Kolbe mới vào, bị vào trong tù. Và nó khác biệt là tất cả những người tù từ trước đến giờ mà bị đem vào trong phòng ngạt đó thì họ kêu khóc, họ chửi rủa, họ than. Nhưng mà Maximilian Kolbe là bố đó, họ toàn nghe thấy ca hát. Ông hát chúc tụng và khen Chúa an ủi những người tù đến khi ông chút hơi thở cuối cùng. Thì Phaolô và Sila cũng vậy, hát ngợi khen Chúa trong lúc bế tắc nhất, đau khổ nhất, cùng cực nhất. Ở đây nói thật, tôi và anh chị em, mình cứ nói thật, đã có lúc nào mình bế tắc đến mức độ như Phaolô chưa? Chưa. Còn đã bế tắc chưa? Chưa đến nỗi phải không? Cũng ghê lắm rồi nhưng mà chưa đến nỗi. Vẫn còn lối thoát phải không? Mà còn hát ca tụng Chúa không? Gặp lại cha ơi, cha ơi, gặp là thứ cha ơi, thù cho con hoài à. Chưa bây giờ gặp con nói: cha, hallelujah, hôm nay con vui quá, sao bị má con gần chết. Khó chứ thưa anh chị em, nếu mà không có Chúa Thánh Thần chẳng ai làm được chuyện đó rồi. Chẳng ai làm được. Tại vì con người mình nó có cảm xúc mà, nó cùm nó đánh vậy mà sao bảo nó không đau? Đâu phải là người gỗ đá là không đau. Đau chứ, nhức nhối chứ, tê buốt chứ, run hãi rể, sợ hãi chứ. Nhưng mà quyền năng của Thánh Thần, sức mạnh của Thánh Thần mới làm cho ông ca ngợi Thiên Chúa được. Ước gì cho cuộc sống của anh em mình lúc đau khổ gặp nhau: trời ơi, buồn quá, ngợi ca lòng thương xót, trời con chết mất, con vẫn chồng cậy Chúa. Trời ơi, chồng con nó bỏ con rồi, biết làm sao bây giờ, con chỉ muốn chết thôi. Mà ngày nào tôi cũng gặp được cái tin nhắn là con muốn chết thôi. Ngày nào cũng có một cái tin nhắn. Vì chồng đánh con điên lên rồi, vì chồng đánh quá sức, đánh nhậu quá mà con đang có thai, đánh đập quá say sưa, đánh quá sức đánh. Chồng con nó ghen, nó không có đánh, nhưng mà thằng kia nó đánh con ơi, mà nó đánh, nó đạp, nó bóp cổ, mà có thai nó đá tung ra, nó đem xuống nhà vệ sinh, nó nhốt trong đó, rồi nó đuổi ra ngoài đường, nằm ngoài ruộng. Hai ngày đêm còn nhắn tin: con đang ngoài ruộng này, cho mũi mảng rồi, bây giờ con sao? Bây giờ mình đọc cái tin nhắn đó, chị em mới tưởng tượng con hai giờ đêm mà đọc cái tin nhắn đó con liệu mình có ngủ được hay không. Chú ở sao chú ngủ rồi, mẹ sao mẹ không khóc được, vì ngày hôm nay biết bao nhiêu đứa con của mẹ nó khổ quá sức thương chị em, nó bế tắc cùng đường lắm rồi. Thì mà ngợi ca lòng thương xót, hoặc là con vẫn trông cậy Chúa, hoặc là bao la tình Chúa yêu con, rồi hồng ân Chúa như mưa như mưa, khát nổi không? Thấy chưa? Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì Phaolô cũng là con người yếu đuối như mình thôi, chứ đâu phải là ông là cái gì. Sila cũng là như vậy thôi, Maximilian Côn Bê cũng vậy thôi, và các thánh tử đạo cũng vậy thôi. Còn nhớ bà Lê Thị Thành không? Mà nó cột cái gấu áo gấu quần vào, xong nó thả rắn vào trong, nó cắn, thấy không? Cắn và cả những cái chỗ kín rồi máu nó chảy ra, rồi đứa con của bà ấy đến, thôi mẹ ơi, sao mẹ khổ quá, mẹ đau quá như vậy, muốn nói là thôi mẹ chịu đại đi rồi đi về đi, chứ chịu không đổi. Thì bà bảo rằng gì đó, hoa đang nở, hoa hồng, cái máu để hoa hồng đang nở với con à, chủ thiên với con à. Làm sao bà nói được như vậy? Người đàn bà lại còn sợ đau nữa ấy chứ. Rắn nữa, đàn bà lại còn sợ rắn, mà rắn chú ở trong người nữa. Sao mà chịu nói? Cột chặt hai ống quần, ống tay áo và thả vào trong. Cái chuyện tự sao tưởng tượng thôi, không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là họ lấy cái nứa đó, cái che nứa đó, họ trẻ ra, xong rồi quay ngược lại cái đầu ra, cái đợi cho người đó ôm cái nứa đó, họ tuốt xuống như vậy, nứa xiết như vậy. Sao không chịu nổi? Hoặc họ lấy, xin lỗi, họ lấy cái đống thọc của hậu môn ngược lên như vậy, thì làm sao mà chịu nổi? Nếu mà có Chúa Thánh Thần ngày hôm nay cho cuộc sống của mình, có những cái đau khổ, có những cái thử thách, nhưng mà dẫu sao đi nữa Chúa biết rằng là mình yếu đuối, sức chịu đựng của mình cỡ nào thôi. Cho nên Chúa nói Faustina rằng ơn ta đủ cho con, cũng nói với Phaolô và cũng nói với chúng ta ngày hôm nay như vậy. Ơn của ta đủ cho con, sức chịu đựng con đến đâu thì ta thử con đến đấy. Giống như thằng bé mà nó vác được 10 kg thì nó phải vác 10 kg, nhưng mà ông này thì phải là 30 kg chứ ông chuyện là 10 kg được. Thần kia là 100 kg, thế không? Nó thử thách cho mỗi người tùy theo sức chịu đựng của mỗi người thôi. Cái lúc mình cảm thấy sao mà con tới 10 kg vậy Chúa, có nào cách nào đỡ hơn không, cách nào nhẹ bớt không? Ngó xem bên cạnh thằng kia 20 kg, thằng sau 15 kg, là sao mày muốn chọn thằng nào? 100 kg. Cho nên không có ơn Chúa thật. Vì vậy mà Chúa bảo chúng ta phải ra đi để mà Thánh Thần đến với các con, Thần chân lý sẽ đến với các con, khao khát cái chuyện đó. Mà chúng ta thấy là nếu mà không có Thánh Thần, Phaolô cũng không làm được chuyện đó, và cái ông cai ngục càng không làm được chuyện đó hơn. Dẫu sao thì Phaolô đã được rồi, tỉnh ngộ rồi, còn ông cai ngục này mới trước còn đang là như là một tên là sắt máu, vậy mà hôm nay quỳ xuống, chúng tôi phải làm gì để được cứu độ, bất chấp ngày mai ông biết rằng là tương lai của ông là tiêu rồi. Mai mà quan tòa hay là mai mà sếp đến hỏi mình những canh gác tù ở đâu rồi, dạ thưa ông, canh ngục ông dắt nó ra rồi, nghĩ thế nào mà ông chả nghĩ gì cả. Chị em thấy không, khi mà mình có ơn Chúa rồi đó, mình chẳng phải suy nghĩ hơn thiệt gì cả. Tín thác là nằm ở cái chỗ đó đó, thưa anh chị em, là không có tính toán hơn thiệt lợi hại hay là thua kém gì cả, mà cứ như vậy mà đi, cứ như vậy mà đi, cứ như vậy mà tin. Hay ông đáp, hãy tin vào Giê-xu thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ. Hay ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. Ngay lúc đó giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi rửa các vết thương, và lập tức hai ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà, dọn bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin vào Thiên Chúa. Trong một cái hoàn cảnh nó hết sức là bi đát như vậy, thấy không? Vậy mà ông và cả nhà vui mừng vì đã tin vào Thiên Chúa. Mà trong hoàn cảnh khó khăn nhặt nghèo như vậy mà Phaolô và Sila cũng vẫn lao giảng lời Chúa cho ông và cả nhà để tin vào Chúa. Cho nên Phaolô nói rằng phải rao giảng lời Chúa khi thuận cũng như khi nghịch. Lúc mà thuận lợi rao giảng không nói gì, nhưng mà gặp những cái lúc mà nghịch lúc mà gặp khó khăn thử thách cũng phải rao giảng được Chúa, tìm mọi cách mà rao giảng, len lỏi mà rao giảng. Hoàn cảnh này mình có rao giảng được không? Lúc này mà ông ấy thả ra thì chúng ta làm gì đầu tiên? Chạy cho nhanh thì dư lỡ mấy lính nó đuổi theo chết thì dư đó mà rao giảng lời Chúa cái gì, phải không? Đó là cái gì, nếu mà không có cái máu ở trong đó, thì không làm chuyện đó được đâu. Thôi nhá, tôi cảm ơn ông nhá. Thôi ông phải lẹ đi, rồi chúng tớ để hẹn gặp lại bữa khác rồi sau nhà thờ gặp nhau để giảng cho, dạy cho lý cho, rồi ghi đi số điện thoại rồi có nhắn tin thấy không, truyền cho lẹ chứ còn gì nữa. Đấy nhá, có gì thì lên mạng nhá, có gì thì trang web đây nhá, có gì nhắn tin nhá. Thôi nó tới rồi kìa, chạy cho lẹ chứ phải không? Ba chân muốn càng mà chạy chứ vừa mới được thả ra khỏi ngục, nó đánh một trận như tử linh công cùng như vậy, sợ gần chết. Bây ra đến nơi lại còn giảng lời Chúa, rồi thì rửa tội cho người ta, rồi còn dọn bàn ăn, rồi vui vẻ mọi người ngợi khen Chúa, rửa tội lì thật, đang rửa nó lấy một phát quăng cả nước cả lọ mà chạy sao kịp. Mà ta thấy hay gì đó. Nhưng cứ thì suy nghĩ thử coi, cái nếu mà mình đọc sơ qua đó mình không thấy, nhưng mà đi vào từng cái chi tiết, mình tưởng tượng sống lại từng khung cảnh đó và trong từng cái tâm lý của nhân vật đó, thì mình mới thấy được là mọi cái nó đâu vào đó, giống như là nó có sự lập trình sẵn rồi, thánh thần của Chúa hướng dẫn điều khiển hết rồi, nên hai ông ráp với nhau nó ăn khớp được chứ. Thế thì tôi hỏi là nếu mà hai ông này ông thực sự ông muốn tin vào Chúa mà gặp hai ông nhè nhát thì sao? Có được rửa tội không? Thế chưa? Rất vô được. Mà hai ông này cũng muốn rao giảng được Chúa mà hai ông này bảo thôi hai ông chạy lẹ được tôi có nghĩa rồi nó đến thì tôi vạ lầy, cả tôi cũng chết. Chứ mà cả người nghe đến người giảng chẳng còn biết cái gì, chẳng còn để ý, chẳng quan tâm gì, chẳng có sợ gì cả. Cứ vậy người nói kể nghe say sưa mà nghe lời Chúa, nói lời Chúa và nghe lời Chúa, và cuối cùng ca tụng Chúa rồi nấu nướng ăn uống vui vẻ với nhau. Bất kể trời sập cũng như đắp mền, chẳng ngồi với sợ. Chứng biến cố nó ghê lắm, trên trên tưởng tượng động đất mà nói gì mà động đất là mà chứ bộ là chỉ có nhẹ nhẹ sao? Như vậy mà mình quan mình tướng như nó không biết à? Thế không? Vậy mà Chúa như là cho họ biết hết hay sao? Chả thằng nào nhúc nhích gì cả, cứ để cho mình làm xong Chúa hết mọi chuyện. Chứ có nhiều lúc chúng tôi đi làm những công tác tông đồ đi loan báo lòng cho Chúa, tôi thấy như là Chúa sắp xếp hết rồi. Anh chị tưởng tượng chở cả mấy trăm bức tượng đi đường vậy mà chả bao giờ họ hỏi, rồi chở cả sách, cả đĩa, cả máy như vậy, cả nhà như vậy từ Nam ra Bắc, rồi chưa bao giờ họ chặn lại họ hỏi, chưa bao giờ bị phạt, chưa bao giờ làm khó dễ. Chúa để họ đến đi thoải mái như vậy. Mà lúc đi về mới thấy giật mình, chứ bây giờ ngồi lại mới thấy sợ. Sau đó mình liều hết, có giấy phép gì đâu, có đi đường gì đâu, có ai bảo lãnh bảo trợ bảo gì đâu, chẳng có quen biết gì cả, cứ làm như thử là mình mua đường hết rồi. Thấy không? Bao đường hết rồi, không có gì đâu, ai bao? Chúa bao hết rồi. Chú ba hết rồi, chú ba đây, chú sắp xếp rồi. Con này nó chở đi biết bao nhiêu chuyến này nè, mà nó cứ lì vậy chở, cả mấy trăm cái máy cứ vậy mà chở, chẳng sao cả. Ai làm? Hay là những anh chị em mà đi ra hải quan chẳng hạn, mang cả thùng đĩa, cả thùng sách, cứ vậy đi, chẳng gì cả. Lúc về giật mình, chú có sao không cha, mà xong hết rồi sao vậy được. Anh chị mình thấy không? Mà nhưng mà cũng nhiều người thì mới cầm một hai cái, trời ơi, con để lại không sao. Thì vừa lúc nói ngon lắm, chàng cầu nguyện rồi con lòng tôi sợ Chúa là con say sưa lắm, con nói mê lắm, vậy thôi cầm con sách cái đĩa này đi về đi, tặng cho những người khác. Thôi nữa ra đây nó giữ lại. Hay là thưa cha quá ký rồi, toàn là mì với lại gì đó, tôm khô với lại mắm với lại cà đem mì. Mà Chúa thì không đem, mẹ thì không đem, lòng tôi sót thì không đem. Vậy mà lo tôm với cà. Thấy lúc thực tế mới biết là trên không ai nó mạnh được đâu, chỉ có Chúa Thánh Thần thôi. Tôi cũng yếu, tôi cũng nhát, tôi cũng sợ chứ, tôi cũng là người chứ, thử thách quá chịu gì nổi, cấm cản quá chịu gì nổi, đe dọa quá chịu gì nổi, ép quá chịu gì nổi, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn nổi, đâu có chị. Chúa gìn giữ, Chúa che chở, Chúa bao bọc. Chúa hỏi là sao lòng còn tí tác không, cũng hơi run đấy Chúa, con làm không? Dạ Chúa bảo làm thì làm. Chúa bảo ngưng à? Chúa còn không ai bảo con ngưng được, mà không ai bắt con làm được, còn dám nói với Chúa như vậy. Chúa bảo con làm, con làm. Chúa bảo con ngưng, con ngưng. Ai bắt con làm con không làm, ai dụ con ngưng con không ngưng, ai có đe con giết chết bảo con không được làm con cũng cứ làm, nếu mà Chúa bảo con làm. Mai có cho cả tỷ vô bảo con làm con cũng không làm, nếu mà Chúa không muốn. Sắc tín như vậy thì mình thấy bình bình an. Mà làm sao mình sắc tín được như vậy? Lạy Chúa, Chúa thánh thần thôi, sức mạnh của Chúa thánh thần thôi. Còn không có ơn của Chúa, không có thánh thần thì không ai làm được cái gì đâu. Không ai làm được cái gì mà Chúa. Foster nói rằng con không thể làm được bất cứ một cái gì chuyện nhỏ nhất nếu mà không có Chúa. Và tôi cũng xác tín rõ ràng một cái điều đó là ngày hôm nay những cái công việc mà anh chị em mình làm, những cái công cuộc lòng thương Chúa mà anh chị em mình đi rao giảng, đi loan báo, đi làm chứng, đi bác ái, rồi đi loan truyền bằng đủ mọi cái phương tiện, tất cả đều do Thiên Chúa làm. Tất cả đều có bàn tay của Chúa hướng dẫn điều khiển trong từng chi tiết một. Hallelujah. Về cùng với Thiên Chúa yêu thương, Ngài vỗ về.